Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, len lén âm thầm vào phòng. Lặng lẽ ở trên, con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà đều được người tiến hóa. Duy chỉ có Thái Phương Hà vẫn là người bình thường. Cái này làm cho Trương Dịch Phong kinh ngạc hơn. Lại có chút ngạc nhiên. Thái gia người phụ nữ. Tựa hồ cũng không thể dùng thường nhân ánh mắt để đối đãi. Muốn nhớ nhung trong lòng cứ việc nói thẳng đi. Còn dùng đuổi ta đi mượn cớ. Trương Dịch Phong híp mắt cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thái Phương Hà hận ngứa răng. Cái gì chó má nhớ nhung trong lòng. Ngươi có bản lãnh buông tay ra. Nàng vùng vẫy kịch liệt. Nhưng là người bình thường muốn từ người tiến hóa cấp 6 trong tay thoát thân. Làm sao xem đều là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhất là ám huyết hoa hồng 6 nữ ánh mắt. Để cho Thái Phương Hà lòng muốn chết đều có. Ta không phải tự nguyện. Thật, ta thật không phải là tự nguyện. Là cái này tên khốn kiếp ôm ta không để cho ta đi. Ta nội tâm là cự tuyệt. Thái Phương Hà muốn giải thích. Nhưng mà hơn nửa ngày nằm ở người ta trong ngực. Còn giải thích cái chứng chứng. Lúc này nàng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tay trái ôm con gái. Tay phải ôm vợ. Cuộc sống này tái quá thần tiên sống à. Cũng không lâu lắm. Bé Vũ ra chơi mệt. Ngáp liền liền. Rúc lại Trương Dịch Phong trong ngực ngủ. Thái Phương Hà sắc mặt máu đỏ. Hô hấp dồn dập. Nàng không phải cảm động. Càng không phải là động tình. Mà là bị Trương Dịch Phong tức giận. Nhìn gặp nàng hình dáng. Trương Dịch Phong rất thức thời buông tay ra. Tránh thoát được Thái Phương Hà. Đang muốn cho hắn cái dạy bảo. Chợt nhớ tới Trương Dịch Phong không thuộc mình vậy sức chiến đấu. Lại ngừng công kích. Muốn giết hắn. Đem mình bồi tiến vào. Muốn đuổi hắn. Kết quả là nhớ nhung trong lòng. Thái Phương Hà cảm thấy từng cơn không có sức. Cơm tối là ở Thái Phương Hà nhà ăn. Cộng thêm bảo mẫu chị Lưu cùng với ám huyết hoa hồng 6 nữ. 9 người vây quanh cái bàn tròn nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm. Ngạch, trên thực tế, chỉ có Trương Dịch Phong ăn ngốn nghiến. Ăn rất vui mừng. Thái Phương Hà là đinh điểm khẩu vị cũng không có. Ám huyết hoa hồng 6 nữ quỷ dị ánh mắt. Chị Lưu đầy đủ ngầm thâm ý ánh mắt. Để cho Thái Phương Hà như ngồi bàn trông. Nào có tâm tình ăn cơm. Quá no. Cơm nước xong, Trương Dịch Phong vỗ vỗ bụng cái trống. Thích ý nửa nằm trên ghế salon. Không chút nào phải đi ý. Thái Phương Hà không nhìn nổi. Đạp giày cao gót vọt tới Trương Dịch Phong trước người. Trên cao nhìn xuống quát lên. Người có thể đi được chưa? À, người nhắc nhở ta. Trương Dịch Phong ngồi dậy. Từ trong túi móc ra một sâu chìa khóa. Ném cho ám huyết. Nói. Tối nay các người đến nhà ta đi đi. Ta nơi đó địa phương lớn. Các người cũng ở được. À, ám huyết mặt đầy mơ hồ. Cầm chìa khóa mở mịt luống cuống. Trương Dịch Phong. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Nhà ta địa chỉ các người hẳn biết chứ. Ngay tại Thái Mặc Nùng đối diện. Nhìn gặp 6 vai nữ một điểm ánh mắt cũng không có. Còn ngớ ra không nhúc nhích. Trương Dịch Phong có chút tức giận. Giọng âm hàn nói. Các người còn muốn để cho ta đưa các người sao? À, nha, không phải, không phải, chúng ta cái này thì đi. Tỉnh hồn lại ám huyết hoa hồng. Ồ một cái mà tán. Vội vội vàng vàng rời đi biệt thự. Thậm chí cũng không cho Thái Phương Hà cơ hội nói chuyện. Nhìn trống rỗng phòng khách. Thái Phương Hà khóc không ra nước mắt. Thân thể căng thẳng, có chút sợ hãi đứng lên. Tối nay ta ngủ nơi nào? Trương Dịch Phong hỏi, sàn nhà, Thái Phương Hà lạnh lùng nói, đạp giày cao gót, thẳng lên lầu, dầm một tiếng đóng cửa lại, thật giống như trả lại khóa, tựa như đề phòng cướp. Trương Dịch Phong nháy mắt, thấp giọng nói, có bị bệnh không, sớm như vậy liền ngủ, lẩm bẩm mấy câu, Trương Dịch Phong mở ra trong phòng khách tivi, sợ quấy giày đến Vũ gia, hắn đem thanh âm điều nhỏ. Sau đó lấy ra điện thoại di động, cùng Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà gửi tin nhắn nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát, thu thập thỏa đáng chị Lưu, cũng tới đến phòng khách xem TV. Trò chuyện ngày sau Trương Dịch Phong mới biết, chị Lưu là thành phố Côn Minh người. Bởi vì là thân thể nguyên nhân, không có biện pháp mang thai. Chồng có ngoại tình, cùng nàng ly hôn. Một thân một mình chị Lưu, vì nuôi gia đình sống qua ngày, cộng thêm đối với đứa trẻ khát vọng, liền làm bảo mẫu. Thái Phương Hà xem nàng không tệ, lương cao mời nàng tới chiếu cố Vũ gia. Lúc bình thường, chị Lưu cũng ở tại Thái Phương Hà nhà. Đêm dần khuya, chị Lưu vào phòng nghỉ ngơi, dặn dò Trương Dịch Phong sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Dịch Phong miệng đầy đáp ứng, cúi đầu xem điện thoại di động. Đã buổi tối 10 giờ, hắn cũng có mấy phần buồn ngủ, liền tắt tivi, đi ở trên lầu 2, đi tới Thái Phương Hà cửa, đông đông gõ cửa. Trong phòng Thái Phương Hà, đang dùng máy vi tính nhìn cái gì, nghe được tiếng gõ cửa, nhất thời tim đập rộn lên, ngay tức thì hoảng loạn lên, máy vi tính cũng không cần, lo lắng sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng xem, tiếng gõ cửa vang lên 3 lần. Cũng chưa có tiếng thở. Cái này tên khốn kiếp hẳn đi rồi chứ. Thái Phương Hà không xác định thấp giọng tự nói. Ôm may mắn tâm lý, thận trọng đi tới cửa. Mở cửa phòng. Trương Dịch Phong căn bản không có rời đi. Hắn biết hắn gõ cửa, Thái Phương Hà chắc chắn sẽ không mở cửa. Nhưng là sau khi gõ cửa làm bộ rời đi, ngược lại sẽ kích thích Thái Phương Hà lòng hiếu kỳ. Hắn cùng ngay vào lúc này. Hì hì. Ánh sáng điều khiển, ẩn thân, cửa mở ra, Trương Dịch Phong cũng đã biến mất. Thái Phương Hà đứng ở cửa, thò đầu nhìn giữ cửa hai bên, không thấy Trương Dịch Phong. Dài dài thở phào, thuộc về ẩn thân trạng thái Trương Dịch Phong. Nhìn nàng lén lén lút lút hình dáng, buồn cười không dứt, nhân cơ hội lướt vào nàng gian phòng. Thái Phương Hà gian phòng rất giản lược, một cái giường, một xếp kệ sách. Trên giá sách để ngay ngắn như nhau sách, một cái bàn làm việc, máy vi tính để bàn, desktop, vẫn sáng, trên màn hình là cổ phiếu ca tuyến toan tính. Trương Dịch Phong có chút bất ngờ, Thái Phương Hà còn chứng khoán sao, làm sao chưa nghe nói qua, hoàn toàn yên lòng Thái Phương Hà, lần nữa ngồi vào trước bàn làm việc, nghiêm túc tra xét ban ngày kế tiếp xuống cổ phiếu số liệu, không chút nào chú ý tới sau lưng. Một bóng người chậm rãi nổi lên, không biết qua bao lâu, cảm giác có chút mệt mỏi Thái Phương Hà, vươn vai một cái, uyển chuyển vóc người, đường cong lộ ra, đang muốn tắt máy vi tính, nhưng từ máy vi tính trên màn hình, thấy người phía sau ảnh, thoáng chốc ở giữa, nàng ra đầu tê dại, một cổ khí lạnh xông thẳng óc, chợt xoay đầu lại, Trương Dịch Phong, thấy rõ người phía sau. Thái Phương Hà phủ đầy ánh mắt sợ hãi, ngay tức thì tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó, nàng nhưng là phẫn nộ, cái này tên khốn kiếp vào lúc nào, đi ra ngoài. Trương Dịch Phong không có nghe nàng mà nói, lúc này đi ra ngoài vậy cũng đừng nghĩ tiến vào, huống chi, quan hệ giữa bọn họ, cần một loại kịch liệt đánh vào tới thực hiện bay vọt, cho nên, Trương Dịch Phong hướng nàng đi tới, hắn đi. Nàng lui, thẳng đến lui đến mép giường, không thể lui được nữa. Trương Dịch Phong, ngươi chớ làm loạn, ta không làm bậy à? Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Ngươi có tin hay không ta kêu người? Kêu đi, vừa vặn thử một chút ngươi gian phòng hiệu quả cách âm. Trương Dịch Phong vô sỉ nói. Thái Phương Hà thật sợ, đẩy ra Trương Dịch Phong, muốn từ hắn bên người xông ra. Chỉ bất quá bằng nàng chiến năm mảnh vụn sức chiến đấu, căn bản không có chạy trốn có khả năng. Trương Dịch Phong giang hai cánh tay, từ phía sau đem nàng ôm lấy. Chúng ta lại sinh đứa bé chứ? Bên tai, thanh âm nhẹ nhàng, mang ấm áp khí lưu, để cho Thái Phương Hà cả người tê dại, thân thể mềm mại cứng đờ. Ở trong khắc thời gian này, nàng đã bị Trương Dịch Phong đặt ở trên giường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.